Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 219 sợ bên trong trứng vì chính bản đặt mua các bạn đọc tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đã mất đi cùng Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân. Quốc Thanh đội đã mất đi phòng thủ hậu phương cùng giữa trận hai đại gia cầu điểm. Đã mất đi Trần Thao. Quốc Thanh đội cánh phải cũng rất khó lại chế tạo uy hiếp. Bởi vậy trận đấu này Quốc Thanh đội chọn lựa là trái công phải thủ sách lược. Để Dương Dương tại trên sân bóng đảm nhiệm người tự do nhân vật. Từ mở màn về sau, Quốc Thanh đội vẫn luôn chỗ đang bị động bị đánh cục diện. Dù sao thiếu đi 4 tên đại tướng, đội bóng thực lực bị hao tổn không nhỏ. Nhưng Dương Dương lại như trước, vẫn là phía trước trận xen kẽ chạy. Nhất là tại phe mình cầm banh lúc, hắn càng là tăng tốc chạy tốc độ, lôi kéo Hàn Quốc đội phòng tuyến, chế tạo lỗ hổng, chờ đợi cơ hội. Phút thứ 15, Dương Dương xen kẽ chạy rốt cục được đền đáp. Hao Tuấn Mẫn tới gần trung lộ tiếp ứng đồng đội truyền bóng về sau. Một cước thẳng nhét cầu. Đưa bóng đưa đến Hàn Quốc đội phòng tuyến sườn trái chỗ. Dương Dương tại lỗ hổng chỗ tiếp vào cầu về sau. Cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước. Chu Đình cũng nhanh chóng xông về phía trước đâm. Vì Dương Dương kéo ra phòng thủ cầu thủ. Hàn Quốc đội phòng thủ lực chú ý toàn đều đặt ở Dương Dương trên thân. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng Dương Dương tại phiến khu vực này uy hiếp. Còn lại tranh tài không biết. Nhưng năm nay Á Thanh thi đấu bên trong, Dương Dương từ sườn trái bên trong cắt sau đột nhiên lên chân gõ cửa. Đã đánh vào hai quả cầu, nhưng Hàn Quốc đội phòng thủ theo Dương Dương, lỗ hổng vẫn là không ít. Cơ hồ là tại tiếp vào cầu một khắc này, Dương Dương liền đã trong đầu rõ ràng buộc vòng quanh toàn bộ tiến công tuyến đường cùng biến hóa. Cho dù là tại đơn độc đối mặt Hàn Quốc đội phòng tuyến, hắn như trước vẫn là lớn mật khu vực cầu giết đi qua. Hắn đầu tiên là thử thăm dò ngang bên trong cát. Phát hiện Hàn Quốc đội tại vùng cấm địa tuyến đầu một vùng bày ra trọng binh về sau. Tại đối mặt Hàn Quốc trung vệ thời điểm đột nhiên một cái chụp cầu biến hướng. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Chờ đến đối phương trung vệ đuổi theo về sau. Lại là một cái đột nhiên dừng sau khởi động. Dựa vào liên tục đổi tốc độ biến hướng, quả thực là tại đối phương vùng cấm địa bên trong tìm được một tia cơ hội. Chân trái nhẹ nhàng chọn đến sau điểm, bởi vì trước đó Dương Dương hấp dẫn tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Đến mức Hàn Quốc cầu thủ đều đã bỏ sót đồng dạng thân ở bên trong cấm khu Chu Đình. Khiến cho từ phía sau nhẹ nhõm đuổi kịp Dương Dương chọn truyền tới cầu về sau. Trực tiếp chân phải một đệm, cầu cứ như vậy bị Chu Đình đệm bắn vào cánh cửa. Cầu tiến á, Chu Đình, Trung Quốc đội rốt cục dẫn đầu gõ Hàn Quốc đội cầu môn. Quá đặc sắc, Trung Quốc đội tại phút thứ 15, dẫn đầu gõ Hàn Quốc đội cầu môn. Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh sau vô cùng tỉnh. Táo, mà lại tương đương tự tin. Một mình hắn dẫn bóng xông vào Hàn Quốc đội khu vực phòng thủ. Thật có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một người dẫn bóng giết ra khỏi trùng vây. Chính như lúc trước Dương Dương nói. Hàn Quốc đội muốn trọng binh phòng thủ hắn. Nhưng bọn hắn phòng được sao? Liền coi như bọn họ ngăn chặn Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương vẫn như cũ có thể trợ công mình đồng đội dẫn bóng. Từ pha quay chậm chiếu lại, có thể nhìn thấy, Hàn Quốc đội phòng thủ cầu thủ hiển nhiên không có tận lực đi chằm chằm phòng Dương Dương chân trái. Nhưng bọn hắn quên đi, Dương Dương chân trái nhưng một điểm không thua bởi chân phải của hắn. Chu Đình tại dẫn bóng trong nháy mắt đó, cả người đều xông về Dương Dương, hai người tại trên sân bóng ôm về sau. Cấp tốc chạy hướng về phía bên sân dưới khán đài phương. Lúc này, nhìn trên đài tụ tập người Hoa, cùng chuyên từ trong nước chạy đến quan chiến Trung Quốc fan bóng đá đều triệt để sôi trào. Quốc Thanh đội tất cả cầu thủ đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Liền liên đới tại ghế dự bị bên trên Trần Thao bọn người. Cùng trên khán đài Phùng Hiểu rất cùng Chu Hải Bân bọn người đồng thời đang ăn mừng. 1-0, cái này dẫn bóng hoàn toàn có thể để Trung Quốc đội tỉnh táo lại. Để tất cả nôn nóng bất an cầu thủ đều bình phục tâm tình. Chuyên chú tranh tài, các vị, nhìn thấy chưa, người Hàn Quốc không có chút nào đáng sợ. Bên sân chúc mừng trong đám người, Dương Dương dùng sức khích lệ mình đồng đội. Chúng ta không cần quản trước kia thành tích thế nào, cũng không cần đi để ý tới ngoại giới nói thế nào. Từ hôm nay muộn bắt đầu, từ trận đấu này bắt đầu, chúng ta muốn trở thành Hàn Quốc ác mộng. Quá khứ, chúng ta có bao nhiêu sợ Hàn Quốc đội, về sau, liền để muốn Hàn Quốc đội có bao nhiêu sợ chúng ta. Để sợ bên trong trứng trở thành Hàn Quốc đội bóng ác mộng. Đám cầu thủ lớn tiếng gọi tốt, một hạt dẫn bóng, hoàn toàn thay đổi trên trận thế cục. Hàn Quốc đội lúc trước lòng tin 10 phần nghĩ đánh bại Trung Quốc đội. Hung ác lời đã thả ra, nhưng đến đấu trường bên trên, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, Trung Quốc đội hôm nay lại biểu hiện được so dĩ vãng càng thêm ương ngạnh, càng thêm trầm ổn, ngược lại là trước ném cầu. Để Hàn Quốc đội trở nên có chút nóng nảy, cục bộ bước đoạt, đây là Hàn Quốc đội nhất quán đến nay ưu thế. Từ năm đó Hít Đinh chấp giáo Hàn Quốc đội bắt đầu, mang đến Hà Lan thức bước đoạt áp bách về sau, Hàn Quốc đội vẫn đem cái này đặc điểm coi là truyền thống. Thông qua cục bộ bước đoạt, Hàn Quốc đội luôn có thể thành lập được cục bộ khu vực nhân số ưu thế. Tiến tới chuyển hóa làm công thủ bên trong ưu thế, nhưng Trung Quốc đội tại dẫn bóng dẫn trước về sau, lại như trước vẫn là làm gì chắc đó lui giữ, chuyên chú treo lên phòng thủ phản kích, vừa mới bắt đầu, Hàn Quốc đội còn có thể bảo trì bình thản, nhưng theo tranh tài tiến hành, dần dần, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên vội vàng sao động. Nhất là liên tiếp chưa thể gõ bắn trúng nước đội phòng thủ trận thế. Để bọn hắn có chút nóng nảy. Trái lại Trung Quốc đội, một cầu dẫn trước nơi tay. Càng đá càng có lòng tin. Mấy lần phản kích đều đánh cho sinh động. Nhất là tại phút thứ 24 một lần phản kích. Dương Dương đơn thương độc mã trung lộ dẫn bóng đột kích. Một người quấy đến Hàn Quốc đội toàn bộ phòng tuyến đều loạn thành một bầy. Nhưng cũng tiếc, trung lộ cùng lên đến Chu Đình không thể nắm chặt cuối cùng một cước sút gôn. Trực tiếp đánh cao, từ cục bộ kỹ thuật chi tiết đến xem, Trung Quốc đội còn là không bằng đối thủ. Nhưng ở người tới ta đi vừa về đánh rằng co về sau. Hàn Quốc đội cũng rốt cục vẫn là bộc lộ ra sơ hở. Phút thứ 38, Trung Quốc đội thu được một lần hậu trường phía bên phải ngoài biên cơ hội. Dương Dương chủ động chạy tới bên phải đường tới tiếp ứng đồng đội truyền bóng về sau. Bên phải khía cạnh đối Hàn Quốc đội lúc phòng thủ. Một lần xinh đẹp người cầu phân qua. Người vây quanh bên ngoài sân đuổi kịp bóng ra về sau. Dẫn bóng tiến quân thần tốc. Liên tục qua rơi mất đối phương ba tên phòng thủ cầu thủ về sau. Ở trước cửa đối mặt xuất kích thủ môn. Nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn. Lại một lần công phá Hàn Quốc đội cầu môn, lần này có thể xưng tuyệt sát. Ông trời ơi, ngay cả qua bốn người. Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, ta hiện tại thật sự có loại quỳ bái xúc động. Ta tin tưởng, tất cả trước máy truyền hình người xem bằng hữu cũng nhất định giống như ta kích động. Trung Quốc chúng ta bóng đá thật có được nhất danh bất thế gia thiên tài. Trung Quốc chúng ta bóng đá rốt cục có được nhất danh có thế giới cầu thủ đứng đầu tiềm lực cầu. Thủ, Dương Dương, nhất danh sắp tuổi tròn 18 tuổi cầu thủ. Hắn đơn giản tựa như là trên sân bóng kỳ tích, luôn luôn cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Mời tha thứ cho ta thất thố, nhưng ta hiện tại thật đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta giờ này khắc này tâm tình kích. Động. Hiện tại, ta chỉ muốn nói với Dương Dương, từ nay về sau, ta chính là người thân thiết nhất cán fan bóng đá. Đồng thời, ta cũng muốn nói cho Quốc Thanh đội cầu thủ, các ngươi thật là tốt. 2-0 điểm số, đủ để cho chúng ta tin tưởng, cái gọi là khủng hàn trứng sẽ tại đêm nay bị đánh phá. Đương nhiên, tranh tài còn chưa kết thúc, còn có nửa chặng sau. Chúng ta hy vọng tất cả Quốc Thanh đội cầu thủ có thể không kiêu không ngạo, chuyên tâm đánh tốt trận đấu này. 2 cầu dẫn trước, áp lực đã hoàn toàn đổi chủ. Hàn Quốc đội đối Trung Quốc bóng đá cho tới nay đều có cao cao tại thượng tâm lý ưu thế. Nhưng lúc này đây mặc dù chỉ là đội thanh niên tranh tài, nhưng cũng là hàng thật giá thật quốc tế cấp thi đấu sự tình. Trung Quốc đội lại 2 cầu dẫn trước, thậm chí dựa theo trước mắt xu thế, Trung Quốc đội hoàn toàn có khả năng lấy được càng nhiều dẫn bóng. Cái này khiến rất nhiều Hàn Quốc cầu thủ cũng nhịn không được nhớ tới Asian Cup trận chung kết Nhật Bản, 3-0 điểm số, làm cho cả châu Á đều trở nên khiếp sợ. Thế cục nghịch chuyển về sau, Trung Quốc đội càng đá càng buông lỏng, Hàn Quốc đội thì là càng đá áp lực càng lớn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, sắt âm thanh huấn luyện viên cũng là nhiều lần cho cầu thủ giảm sức ép, biểu thị đối tất cả mọi người biểu hiện đều phi thường hài lòng. Chỉ muốn tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp tiết tấu đi tiến hành tranh tài. Thắng lợi ngay tại nhìn, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội cũng cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện. Hàn Quốc đội thì là không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Tiến vào 60 phút, sắt âm thanh tiến hành thay người. Trần Thao ra sân thay đổi Chu Đình, tiến một bước tăng cường giữa trận trung lộ phòng thủ. Đội bóng về tới 4-5-1 trận hình. Đây cũng là thủ vòng giao đấu Iran đội trận hình. Hàn Quốc đội lần này cuối cùng là thấy rõ ràng, Trung Quốc đội tranh tài thái độ 10 phần thiết thực, kiên quyết muốn đem phòng thủ phản kích quán triệt đến cùng. Trước trận có Dương Dương tốc độ cùng năng lực cá nhân, hai cánh Hao Tuấn Mẫn cùng vừa mới dự bị ra sân Trần Thao cũng đều có rất mạnh năng lực cá nhân. Cái này khiến Hàn Quốc đội cũng không thể không cẩn thận đối đãi Trung Quốc đội phản kích. Thời gian không nhiều, Hàn Quốc đội cũng không có cách nào, chỉ có thể thay người tăng cường tiến công. Nhưng càng là nóng lòng tiến công, phòng thủ liền bại lộ đến càng thêm triệt để. Phút thứ 71 lúc Trung Quốc đội cánh phải phát động nhanh chóng phản kích, Trần Thao ở bên phải đường liên tục qua rơi mất đối phương 2 tên phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải đưa ra một cước nghiêng chuyền bóng, tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương nhanh chóng chen vào, tại Hàn Quốc cầu thủ quấy nhiễu dưới, cao cao nâng lên chân phải, đem bóng ra tháo xuống. Đối phương trung vệ cùng xuất kích thủ môn thậm chí vì vậy mà đụng vào nhau. Dương Dương ngừng cầu về sau, thuận thế chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái bên trong MU bàn chân dùng sức đẩy bắn, đem bóng ra tinh chuẩn đưa vào không người chấn giữ cầu môn. 3-0, lập cú đúp về sau, Dương Dương kích động xa xa chỉ vào Trần Thao, cả người không ngừng mà lui về sau. Cấp tốc xông ra sân bóng, đại cục đã định, đại cục đã định, Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước, chúng ta có thể nói, trên cơ bản đã là nắm chắc phần thắng, tin tưởng đêm nay trận này thắng lợi sẽ làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, Quốc Thanh đội có thể tiến vào trận chung kết, cũng không phải là vận khí, chúng ta xác thực có thực lực như vậy. 3 cầu đánh bại Hàn Quốc chính là chứng minh tốt nhất. Đồng thời, chúng ta cũng lại một lần nữa xác định, Dương Dương đúng là nhất danh thiên tài, cũng là Trung Quốc bóng đá hy vọng, tương lai nhân vật thủ lĩnh. Chúng ta tin tưởng, tại hắn xuất lĩnh dưới, Trung Quốc bóng đá nhất định sẽ có hy vọng. Trực tiếp ống kính đặc địa nhắm ngay bên ngoài sân, chúc mừng lấy Quốc Thanh đội cầu thủ. Tất cả mọi người chăm chú quay chung quanh tại Dương Dương chu vi. lớn tiếng reo hò, lớn tiếng ăn mừng, lớn tiếng đi theo nhìn trên đài fan bóng đá, hát lên to rõ quốc ca. Bọn hắn không phải đại biểu người nào, cái nào cơ cấu đi tranh tài, bọn hắn là đại biểu cho quốc gia này, đại biểu cho mỗi một vị người Trung Quốc. Mà trực tiếp ống kính thì là thật lâu nhắm ngay Dương Dương tấm kia hơi còn có chút ngây ngô. Nhưng thanh xuân bay lên mặt, tất cả mọi người phảng phất từ gương mặt này bên trên thấy được hai chữ. Hy vọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN